Quan hệ bất chính muội muội. Chương 18, cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy chạy được một lúc liền dừng lại. Trợ lý Trung nghiêng người nói. Cánh cửa ở trước là phòng của giám đốc. Cô mau vào đi. Nói xong trợ lý Trung nhanh chóng vào lại thang máy. Cô vừa đi vừa nhìn quanh. Miệng thì liên tục cảm thán. Cả một tầng này mà chỉ có một phòng. Không phải là quá xa hoa rồi chứ. Cô nhẹ đẩy cửa vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang miệt mài với đống tài liệu trên bàn. Nghe thấy tiếng mở cửa. Anh ngước nhìn rồi tặng cô một cái nhìn lãnh khốc. Cô bất giác run người. Anh nhướng mày ý nói cô ngồi vào bộ ghế sofa đằng kia. Cô nhanh chóng hiểu ý liền chạy lon ton ngồi vào ghế. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng làm việc sao trời. Thật sự là quá rộng rồi. Một người có thể ở hết căn phòng này sao? Thấy cô cứ đảo mắt quanh phòng anh lạnh giọng nói. Ra ngoài lấy cho tôi ly cà phê. Cô nghe vậy liền gấp gáp tìm phòng bếp. Đúng thật là xa xỉ mà. Trong phòng làm việc mà cũng xây cả phòng bếp lẫn phòng tắm còn có cả phòng ngủ. Chắc hẳn anh ấy dành thời gian ở công ty nhiều hơn ở nhà. Trong chốc lát, cô pha xong tách cà phê liền nhanh chóng mang vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy một cô gái đang đưa lưng về phía cô. Cô cũng không để ý, đến bàn làm việc rồi đặt tách cà phê trên bàn. Định quay lưng về vị trí cũ thì đột nhiên anh choàng tay qua eo cô. Kéo cô xuống ngồi trên đùi anh. Cô giật nảy, mắt trợn tròn nhìn anh. Ánh mắt hôm nay của anh thật khác. Dịu dàng và ôn nhu hơn mọi lần. Cô giãy giụa, muốn trốn khỏi anh thì anh liền ghé vào tai cô đe dọa. Ngồi im, nếu không cô nhận không hết hậu quả. Cô nghe xong, sợ liền ngượng ngùng chui vào ngực anh mà trốn. Anh cũng không nói gì. Đưa mắt sắc bén nhìn vào người phụ nữ đứng đối diện lạnh giọng nói. Còn không mau cút đi. Người phụ nữ nghe vậy hậm hực rời khỏi. Trước khi đi còn lườm hai người đang âu yếm. Nghe tiếng đóng cửa, cô chui ra khỏi vòng ngực rắn chắc của anh. Thở dài một hơi thì lại ngẩng mặt chạm phải mắt anh. Mắt của cô và anh giao nhau. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Nhìn anh ở cự ly gần này thật sự quá đẹp rồi. Đường góc của khuôn mặt như được chạm khắc. Thật sự khiến cô ngây ngất không thôi. Anh nhìn người con gái đang ngơ ra miệng không nhịn được mà cười nhẹ. Anh đưa tay vén lọn tóc dính vào mặt cô vén sau tai. Hành động này khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Người này là Vũ Băng Hàn sao? Sau hành động đó, mặt cô càng nóng hơn đỏ hơn. Anh đột nhiên lại cảm thấy hành động của cô bây giờ lại rất đáng yêu. Đơn thuần, thuần khiết như vậy lại muốn làm vợ của bố anh. Làm mẹ kế của anh. Nghĩ đến đây mặt anh liền tối sầm lại. Buông lỏng tay nói. Cô định ngồi bao lâu? Cô giật mình nhanh chóng đứng dậy. Cô ngay lập tức cúi chào nói. Tôi về trước. Tôi sẽ đón taxi nên anh không cần lo. Nói xong liền chạy đi mất. Anh nhìn bộ dáng hối hả. Vụng về của cô cũng không nhịn được cười. Còn cô thì chạy hớt hải ra khỏi công ty. Tim cô bây giờ lại đập nhanh đến mức cô cứ tưởng nó sắp chui ra khỏi lồng ngực. Sao tim lại đập nhanh đến vậy? Cảm xúc trong cô cũng khác hẳn. Chẳng lẽ đây là sự rung động? Cô lắc đầu phủ nhận. Cô chính là mẹ kế của anh. Cô không được phép có thứ cảm xúc đó. Cô không nghĩ ngợi nữa. Nhanh chóng bắt taxi về nhà. Cách chương.